Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì? Thì là chả không thích sao? Mạnh lúc này mới cắn hạt hướng dương, cười tủm tỉm nói. Thì phải đụng độ mới biết là cười của phe ta chứ. Dung lúc này mới quay qua nói với Kiên. Vì việc của ông thì tôi cam đoan với ông, Hưng không phải là người xấu hay như là quỷ dữ đâu. Tôi dám khẳng định như vậy, vì đã có rất nhiều người kiểm tra cậu ta như Ngọc Lam, ông Halem, vân vân. Bên cạnh đó có thể là sau khi phát huy khả năng và trở thành tướng sĩ của cấm quân mãnh dần thì ông đã trở nên khá nhạy cảm. Tôi nghĩ có thể do ông lo ngại hơn thực sự là vì quả thực là cậu ta có sức mạnh tiềm ẩn đó. Kiên lắc đầu nói, tôi vẫn cam đoan là có gì đó không phải với cả ta. Dung cầm cái nem chua quyện với ớt nói, nếu như tôi nói rằng chính Hưng Đạo Đại Vương là người đã kiểm tra Hưng thì cậu an tâm chứ? Kiên lúc này từ từ quay đầu ra nhìn Dung, mặt méo sệt ra vẻ không tin vào tai của mình. Dung gật đầu nhai nem chua trắng nói, à, tôi không nói điều ông làm cái gì nữa đâu. Mạnh ngồi cạnh lúc này cũng đờ người ra, cậu ta hỏi Dung, sao, cậu nói cái gì? Hương được chính Hương Đạo Đại Phương kiểm tra sao? Vậy thấy bà được gặp Hương Đạo Đại Phương chưa? Dung đàm cụm trà chanh và nói, tôi chưa được diễm phúc đó. Tại tòa nhà của Kiên Bạc ở ngoại ô thành phố, một căn nhà kho có người canh gác kỹ càng. Bên trong là Phong đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Thế nhưng điều đặc biệt đó là hai bàn chân của Phong thì bị đóng đinh xuyên qua găm thẳng xuống cái nền gỗ. Hai tay cậu ta cũng bị đóng hai chiếc đinh xuyên tay găm thẳng vào thành ghế. Tay vào quanh người của cậu ta là một thứ xích vàng sáng lấp lánh, siết chặt cậu ta vào thành ghế gỗ. Bốn chiếc đinh đang găm vào người của cậu ta kia cũng có một thứ màu vàng sáng chói lòa. Điều đáng ngạc nhiên ở đây đó là bị đóng đinh như vậy mà tại sao Phong không hề chảy máu. Kiên Bạc đứng trước mặt của Phong nhìn cậu ta đang ngồi im lìm trên ghế với cái đầu đưa qua đưa lại như thể không được tỉnh táo. Phong ngồi đó hai mặt mờ ảo nhìn Kiên Bạc, cậu ta thều thào nói, con xin cha, con biết lỗi của con rồi ạ. Kiên Bạc không nói gì, chỉ hằn giọng. Sau đó ông ta móc từ bên hông ra một viên đá cẩm thạch màu bạch kim rất đẹp mắt. Viên đá này có khắc hình một con rồng đang bay lên. Kiên Bạc cầm viên đá này tiến tới gần Phong. Thế rồi ông ta tiện tay với thêm một cái đinh màu vàng nữa. Kiên Bạc tay phải cầm đinh tiến tới xoay xoay cho cái đinh này cắm thẳng vào chán của Phong. Tay trái cầm viên đá cẩm thạch giơ lên cao, miệng thì lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ lạ lùng. Không lâu sau, ngay khi mà cái đinh vàng kia vừa găm được tầm một đốt ngón tay vào thẳng trán của Phong thì một thứ khói trắng bay lên nhập thẳng vào viên cẩm thạch. Có thể nói rằng rõ ràng Phong không hề chảy máu một chút nào, vậy mà khi cái thứ khí trắng kia bốc ra khỏi người cậu từ năm điểm cắm đinh thì Phong toàn thân cứ co giật và mặt nhăn nhó như thể khá đau đớn. Kiên Bạc cứ làm thế được 5 phút, thế rồi lão ta rút đinh ra khỏi chán của Phong. Cây đinh vừa rút ra thì cũng là lúc mà Phong gục đầu xuống như thể ngất liệm đi vậy. Kiên Bạc cầm viên đá cẩm thạch đó tiến lại chỗ cái bàn để ngổn ngang nhiều thứ như bột, rễ cây và dung dịch. Kiên Bạc cầm viên đá cẩm thạch giơ trên miệng một chai thủy tinh nhỏ. Kiên Bạc nhắm mắt, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Chỉ trong tích tắc, hai bên cánh tay của Kiên Bạc bỗng hiện rõ hình xăm đuôi con gì đó ở mỗi bên. Kiên Bạc miệng đọc thần chú, tay kia thì siết chặt hơn viên ngọc. Chẳng bao lâu sau, thứ khí trắng từ kẽ tay của hắn chảy thẳng vào chai thủy tinh. Xong xuôi đâu đó, Kiên Bạc cầm chai thủy tinh đưa cho một tên đàn em và nói, chắc chắn rằng chú chọn kẻ nào có thể giết được lão ta. Thằng đàn em của Kiên Bạc cầm chai thủy tinh có dung dịch này đi khắp thành phố Hà Nội. Hắn tìm trúng 5 người mà cho là có khả năng nhất. Cứ gặp người nào, thằng này lựa lúc họ ở một mình tưới nước vào tay và vẫy thẳng vào mặt của người đó. Những người bị hắn vẫy nước vào mặt thì như người mất hồn. Cho dù có đang làm gì cũng liền bỏ đó và đi làm việc mà tên Kiên Bạc đã yểm vào thứ dung dịch. Tại một quán bia hơi Hà Nội ở đường Đào Tấn, cứ nghĩ rằng sau cái lần con gái của mình mém bị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net